Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Duy An chia sẻ thêm. Tôi cảm thấy trà hoa hồng có tác dụng thải độc và dưỡng nhan rất tốt. Trong suốt 7 ngày, tôi đã đi ngoài liên tục và chất thải có mùi rất kinh khủng. Tôi còn hỏi viện dưỡng sinh xem có bán trà hoa hồng và nước hoa hồng nguyên chất để đắp mặt không. Nhưng họ nói không bán. Đó là một phương thuốc gia truyền. Sản lượng có hạn. Sau khi cô chia sẻ câu chuyện, nhiều cư dân mạng đã bình luận dưới bài đăng. Một số người cảm thấy hiệu quả này thật khó tin. Hiệu quả này thật sự quá kinh ngạc. Sao có thể chỉ trong 7 ngày mà vết thâm mụn lại hết sạch? Làn da mịn màng đến vậy, tôi không tin, liệu có phải là do sử dụng hormone không? Một người khác lên tiếng phản bác, những người đang nghi ngờ liệu có nghĩ gì không? Mặt đầy mụn như vậy mà dùng hormone thì chỉ có thể hỏng thêm thôi. Nếu ảnh là thật, tôi tin viện dưỡng sinh này có thể thực sự có bản lĩnh. Ảnh có vẻ là thật đấy. Xong rồi, giờ tôi cũng muốn thử viện dưỡng sinh này quá. Một beauty blogger với hàng chục vạn người theo dõi cũng nhìn thấy bài đăng của Duy Duy An. Cô ấy liền chia sẻ lại và nói, tôi là người bản địa thành phố Ninh Bắc. Viện dưỡng sinh Hồng Liên này là một chị em tôi giới thiệu. Tôi đến đây mỗi ngày. Hiệu quả thật sự không thể nói hết. Những gì Duy Duy An nói hoàn toàn không phóng đại. Viện dưỡng sinh này thực sự rất tốt. Nhiều chị em trong giới thượng lưu cũng không đến thẩm mỹ viện nữa. Nhưng mỗi ngày đều phải ghé qua viện dưỡng sinh này. Thực sự rất hiệu quả. Không kém gì các mỹ phẩm đắt tiền. Cô beauty blogger cũng đính kèm hai bức ảnh của mình. Một bức làn da trước khi chăm sóc. Có quầng thâm mát, tình trạng da không tốt lắm. Lỗ chân lông rõ rệt. Và bức còn lại làn da đã trở nên trắng sáng. Không còn quầng thâm, khí sắc rất tốt. Trời ơi, tôi yêu rồi, nhất định phải thử viện dưỡng sinh này. Thành phố Ninh Bắc của các bạn lợi hại quá. Bùa an thần và viện dưỡng sinh thần kỳ như vậy. Tôi không biết có nên tin không? Hay chỉ là chiêu trò quảng cáo thôi? Rất nhiều người phản ứng dưới bài đăng. Có người tin, cũng có người hoài nghi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bùa an thần của cửa hàng Hương Nến và viện dưỡng sinh Hồng Liên đã trở nên nổi tiếng trên Weibo. Điều này đã mang lại một lượng khách hàng lớn và doanh thu cho cả hai. Oanh Oanh không có tài khoản Weibo, cũng chưa từng lên đó, nên cô hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày, cô chỉ tập trung vào việc học và tu luyện. Mấy cô gái như Lưu Lộ Vi khi nhìn thấy cô thì như gặp ma. Chẳng còn ai dám trêu chọc cô nữa. Thậm chí, Lưu Lộ Vi và đám bạn còn bắt đầu hoài nghi về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Một con người sao có thể đáng sợ đến vậy? Cách chương.